Chương 2141, lật ra một trang mới, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lật ra, thể thư, tờ thứ nhất, đây là tờ thứ nhất hoàn toàn mới. Khi thời điểm thể thư bị lật ra tờ thứ nhất, trong nháy mắt là hào quang trùng thiên, xuất hiện dị tượng vô cùng thần kỳ, tại thời điểm thể thư bị lật ra tờ thứ nhất, giống như là mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, vô cùng vô tận hào quang phun ra ngoài, thả vào bầu trời. Ở thời điểm này, bị mở ra tờ thứ nhất, thể thư hiện lên nhật nguyệt tinh thần, tự hồ đây là muốn diễn hóa thành làm một cái thế giới hoàn toàn mới một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, cái này hiển hiện nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật lại biến mất theo, hóa thành từng cái phù văn hoàn toàn mới, mỗi một cái phù văn như là tinh thần lớn nhỏ, như là nhật nguyệt như vậy sáng chói chói mắt, tự hồ thế gian không có cái gì so với nó càng mỹ lệ hơn, không có cái gì so với nó càng động nhân tiếng lòng. Trong từng đợt tiếng nổ vang, từng cái hoàn toàn mới phù văn như này lưu chuyển không thôi, thật giống như nhật nguyệt tinh thần lẫn nhau vây quanh chuyển động một dạng, khi thời điểm tất cả phù văn chuyển động đến tiến vào quỹ đạo, lại là chậm rãi sắp xếp, từng cái phù văn lấy huyền diệu vô cùng danh sách bắt đầu sắp hàng, hóa thành từng câu vô thượng chân ngôn, chậm rãi tạo thành một thiên vô thượng đạo chương, tự hồ là một cái đại đạo hoàn toàn mới sắp trong này triển khai một dạng. Cuối cùng ông một tiếng vang lên, toàn bộ thiên chương rơi vào thể thư, tờ thứ nhất, cả bản thể thư tản ra phù văn quang trạch, tại thời khắc này một cái thiên chương hoàn toàn mới tạo thành, công pháp hoàn toàn mới liền đản sinh tại thể thư bên trong, từ giờ khắc này, nó không còn là trước kia thể thư, từ đó về sau, cái gọi là thập nhị tiên thể tiên thuật cũng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Thất Dạ lật ra thể thư, tờ thứ nhất, tinh tế phẩm đọc lấy công pháp hoàn toàn mới này, trong tương lai, trong kỷ nguyên hoàn toàn mới hắn sẽ người thứ nhất đọc hiểu cùng tu luyện môn công pháp này. Những ngày này Lý Thất Dạ ở tại Tư Ức cung bên trong, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại thì là dùng để đọc sách, về phần cái gọi là tiên tổ phục sinh sự tình, hắn đều chẳng muốn đi qua hỏi, cũng không đi quan tâm chuyện này tiến triển. Lý Thất Dạ cái gọi là đọc sách, cũng không phải là đi xem công pháp gì loại hình bí kíp, trên thực tế, hắn hiện tại trong tay có rất nhiều công pháp bí kíp, chính là cùng tổ lưu lại công pháp bí kíp cũng là 10 phần nhiều, nhưng cái này cũng không hề là Lý Thất Dạ đầu tiên thư tịch. Lý Thất Dạ đoán đều là lịch sử ghi chép, chuyện bịa cổ văn loại hình thư tịch, cùng đình đạo thống lưu truyền ức vạn năm lâu, nếu như nói tại cái này toàn bộ cùng đình đạo thống chỗ đó cất giữ có nhiều nhất thư tịch, như vậy không phải thuộc trong hoàng cung thư quán không còn ai. Nếu như ngươi đi vào trong thư quán, ngươi sẽ cảm giác mình tiến nhập một cái hải dương mênh mông vô cùng, trong này có vô cùng vô tận thư tịch, đây đều là cùng đình đạo thống tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được thư tịch. Đa số thư tịch là cùng đình đạo thống lịch đại người trưởng khống chỗ cất giữ tích lũy, cũng có một chút là người ngoài đưa tặng. Đương nhiên sách trong thư quán này đều là tạp thư, không có cái gì công pháp bí kíp có thể nói. Đương nhiên, cùng đình đạo thống bên trong chỗ cất giữ công pháp bí kíp địa phương, đây không phải là tùy tiện có thể để người ta đi vào. Lý Thất Dạ đọc cái này rộng lượng thư tịch, ngoại trừ muốn cấp độ càng sâu đi nắm giữ tam tiên giới bên ngoài, đồng thời cũng là truy tìm một cái vết tích tiên. Sau khi Lý Thất Dạ đọc rộng lượng thư tịch, lại thêm cuồng tổ, tiên ma động các loại trí nhớ của bọn hắn, Lý Thất Dạ đối với toàn bộ tam tiên giới rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể nói, rất nhiều bí văn cổ sự tình đều rõ ràng tại ngực, quản chi đôi câu vài lời, hắn cũng có thể từ trong đó suy tính ra phía sau huyền diệu huyền bí tới. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn chính là am hiểu nhất làm chuyện như vậy, lấy nhỏ gặp lớn, lấy dấu vết để lại suy tính toàn bộ thời đại thiên chương. Tại trong mênh mông văn tự kia có thể thu lấy tin tức chính mình cần nhất, mở ra mê vụ, thấy chân tướng. Tại trong văn tự che đậy này tìm kiếm đến bí mật phía sau, đây hết thảy đều là Lý Thất Dạ việc sở trường nhất, cũng là am hiểu nhất sự tình, chỉ cần cho hắn một chút xíu manh mối, hắn liền có thể suy tính ra toàn cảnh phía sau, không có gì có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn, không có cái gì thoát khỏi phân tích của hắn. Cho nên, sau khi Lý Thất Dạ đọc tàng thư bao la như biển lớn này, hắn đối với tất cả đều như lòng bàn tay, thậm chí trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến tam tiên giới đầu nguồn, Bạc Vân Kiến Nhật, nhìn thấy được tiên dấu vết để lại, Toại, Hy, Nông, khi Lý Thất Dạ rõ ràng trong lòng thời điểm, nhìn thấy đến chân tiên Chu Ti Mã Ngân thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta đang mong đợi ngày đó đến, nhìn thế gian này, ai mới chính thức chấp chưởng càn khôn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi thư tịch, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là tiến nhập ngủ say một dạng. Lý Thất Dạ tại hoàng đình bên trong ở một cái liền tốt chút thời gian, đối với cuồng đình đạo thống sự tình, hắn cũng không hấp tấp, cũng không thế nào đi quan tâm, mỗi ngày đều là nhìn xem sách, tu luyện một chút. Khi Lý Thất Dạ đối với tam tiên giới rõ ràng trong lòng thời điểm, hắn đối với một chuyện khác thấy hứng thú, luyện đan. Tại tam tiên giới, luyện đan có rất nhiều loại, nhưng chân chính gây nên Lý Thất Dạ hứng thú chính là trường sinh đan. Đương nhiên, cấp bậc thấp trường sinh đan cũng không gây nên Lý Thất Dạ hứng thú, chân chính gây nên Lý Thất Dạ hứng thú đó là chân đế cấp bậc trở lên trường sinh đan. Tại tam tiên giới, khi một cái tu sĩ một đường đi xuống, coi ngươi cường đại đến có thể trở thành chân đế đằng sau, tam tiên giới sẽ lưu truyền ngươi truyền thuyết, ngươi có thể đến từ tam tiên giới bất kỳ một cái nào đạo thống, thậm chí có chấp chưởng một thời đại thực lực. Nhưng là, thật đến một ngày nào đó đến, tự hồ đang trong vòng một đêm, làm chân đế ngươi có khả năng đột nhiên không thấy, không biết đi nơi nào, tự hồ dạng này hư không tiêu thất một dạng. Liên quan tới chân đế chỗ đi, có đủ loại truyền thuyết, nhưng cũng khó mà đạt được hậu nhân căn cứ chính xác thực. Tại trên chuyện này, dính đến một vật cũng rất ít người gây nên sự chú ý của người khác, trường sinh đan. Lý Thất Dạ đọc thư tịch vô số, từ phía sau lưng suy tính ra chân tướng không muốn người biết. Trong này liên quan đến sự tình đó là 10 phần có ý tứ, đối với tam tiên giới tu sĩ cường giả, bọn hắn có lẽ sẽ không cảm giác có ý tứ, nếu như nói, ngươi là từ cửu giới hoặc 13 châu đi lên người, liền sẽ cảm thấy có ý tứ. Tam tiên giới nhảy thoát thiên địa, tu sĩ ngay từ đầu tu luyện chính là chân ngã, có được trước nay chưa có ưu thế, đặc biệt là trở thành chân đế đằng sau, ưu thế hậu kỳ này thì càng rõ ràng. Nhưng cái này không có nghĩa là tam tiên giới chân đế so với 13 châu đại đế tiên vương liền có ưu thế tuyệt đối, trong đó tam tiên giới chân đế lớn nhất thế yếu chính là trường sinh. Giống 13 châu đại đế tiên vương gánh chịu thiên mệnh đằng sau, bởi vì có được thiên mệnh thua trợ, có được thiên mệnh lực lượng, chỉ cần trốn ở tham tác chi địa, không có thiên tru hạ, 13 châu đại đế tiên vương có thể sống cực kỳ lâu, 13 châu đại đế tiên vương nếu như không phải chiến tử hoặc là nói thiên tru giết chết, một mực trốn tránh mà nói. Không có ai biết thiên mệnh cụ thể có thể làm cho một tôn đại đế tiên vương có thể sống bao lâu, bởi vì chưa hoàn chỉnh tham khảo. Nhưng, tam tiên giới chân đế liền không đồng dạng, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, bởi vì bọn hắn không giống 13 châu đại đế tiên vương như thế có được thiên mệnh, cho nên tam tiên giới chân đế y nguyên khó thoát qua được thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, cho nên tam tiên giới chân đế cũng sẽ từng ngày già đi, thậm chí có khả năng đến chết già một ngày như vậy. Lúc này, phía sau liền dính tới một vật, một kiện rất nhiều người không thể đem nó cùng chân đế liên hệ tới đồ vật, trường sinh đan. Đồng thời, tam tiên giới chân đế bên trong, chân chính từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng đều chết già chân đế, đó cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là lác đác không có mấy, về phần càng nhiều chân đế, liền biến mất không thấy, chí ít không còn tại thế người tạm thời biết tam tiên giới bên trong, tại rất nhiều người cho rằng, bất luận là tiên thống giới hay là đế thống giới lại có lẽ là vạn thống giới. Đều khó có khả năng có chân đế dừng lại, cho nên, chân đế cụ thể đi nơi nào, cái này cho tới nay đều là để cho người ta cảm thấy hứng thú sự tình, đáng giá mọi người đi lấy dò xét sự tình. Cũng chính bởi vì vấn đề này, Lý Thất Dạ đối với trường sinh đang cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, bất luận là cửu giới cũng tốt, bất luận là 13 châu cũng tốt, thậm chí là tam tiên giới, đều là giống nhau, tất cả mọi người chạy không thoát một vấn đề, trường sinh. Đừng nói là phàm nhân. Hoặc là cường giả, liền xem như đại đế tiên vương, chân đế, đều như thế trốn tránh không được vấn đề này, trường sinh, chân chính trường sinh, tự do tự tại trường sinh, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có chân chính trường sinh, cũng không có chân chính tự do tự tại trường sinh, cho nên tại trên vấn đề này, bất luận là người không tầm thường cỡ nào, người kinh diễm vô song cỡ nào, lượn quanh một vòng lớn đằng sau, cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm. Những ngày này, Lý Thất Dạ cũng suy nghĩ trường sinh. Trên thực tế, liên quan tới trường sinh đan, bất luận là cuồng tổ ký ức, lại hoặc là tiên ma động các loại, đều có quá nhiều đọc lướt qua, cuồng tổ bọn hắn cũng giống vậy truy cầu qua trường sinh, chỉ bất quá mỗi người phương pháp không giống với mà thôi. Mặc dù như thế, Lý Thất Dạ đối với trường sinh đan y nguyên có hứng thú nồng hậu, suy nghĩ luyện trường sinh đan. Một ngày này, Vương Hàm đến đây hướng Lý Thất Dạ thỉnh an, mặc dù nói Vương Phủ còn chưa hoàn toàn thừa nhận Lý Thất Dạ thân phận cùng đất vị. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vương Hàm đối với Lý Thất Dạ cung kính cùng thuận theo, nàng thường ngày đều sẽ đến đây hướng Lý Thất Dạ thỉnh an. Lúc này Chu Tư Tỉnh tại phục dịch Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ tắm chân, mà Lý Thất Dạ ngồi tại trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Khi Chu Tư Tỉnh đi tới đằng sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoác tay áo, Chu Tư Tỉnh chậm rãi lui xuống. Lý Thất Dạ hai chân cua tại trong nước ấm, vẫn không có nói nửa câu nói, vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Vương Hàm yên lặng ngồi xổm người xuống, là ôn nhu như vậy, là thuận theo như vậy, tự thân vì Lý Thất Dạ rửa chân. Nếu có ngoại nhân ở đây, nhìn thấy trước mắt một màn này, sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Hàm xuất thân từ Vương Phủ, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp, làm Cuồng Đình Đạo Thống Hoàng Hậu, nàng càng là vô cùng tôn quý, nhưng giờ này khắc này lại vì Lý Thất Dạ rửa chân, mà lại mười phần ôn nhu, mười phần thuận theo. Đại thế trước đó, nhất định là bàn tay sắt. Tại Vương Hàm rửa chân thời điểm, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm chậm mở miệng, nói ra, ngươi mọi việc làm được đều không lộ chút sơ hở, nhưng lại làm việc không rất cứng, khó mà đạt thành đại sự. Cuồng Đình Đạo Thống, chính là một cái đại thống, từng là đứng ở tiên thống bên trong, muốn ngự giá đạo thống như này, không có thủ đoạn sát phạt, lại làm sao có thể đứng ngạo nghễ tại vạn thống bên trong. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.